bách hoa quần phương phổ bên trên phần đông mỹ thiếu nữ xinh đẹp đều là trải qua laptop tán gái, nhận định đấy, tán gái hệ thống trong cũng đều có tư liệu của các nàng, chỉ có Ninh Huyên không có, nàng cũng không phải là laptop tán gái, nhận định nữ nhân vật chính. Cho tới nay, laptop tán gái đều đối với nàng không hề cảm ứng, đã như vậy nàng như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại bách hoa quần phương phổ bên trên. Chó chết, ra để giải thích, trần thần trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể đem Khấu Khấu kêu lên. Vài ngày không gặp, Khấu Khấu bộ dạng không có gì biến hóa, như trước chỉ có hắn một bàn tay lớn nhỏ. Thằng này gần đây đang tại vùi đầu nghiên cứu như thế nào hấp thu trong thiên địa đã không hề tinh khiết linh khí, tốt tranh thủ thời gian khôi phục nó thần thú tướng mạo sẵn có. Bị trần thần cầm ra đến sau bất mãn hết sức, dương nanh múa vuốt đi lên tựu là một ngụm khỏa vừa dài ra nhũ răng non nớt đấy, cắn được tuyệt không đau. Trần thần bắn nó một cái não dưa sụp đổ, Khấu Khấu thập phần nhân tính hóa mắt nước mắt lưng tròng, ngắn ngủn chân sau đứng thẳng vậy mà cùng người đồng dạng đứng lên, một đôi chân trước ôm đầu văn vê a văn vê, thấy hắn tấc tắc kêu kỳ lạ, kinh ngạc không thôi. Hai cái đùi đi đường cầu thật sự là thế chỗ hiếm thấy, không hổ là thần thú cáp. Nghe xong vấn đề của hắn về sau, Khấu Khấu vẻ mặt xem thường, nói, điểm ấy việc nhỏ cũng tới quấy rầy bản thần thú. Bách hoa quần phương phổ là tán gái hệ thống một bộ phận, nhưng lại có được độc lập công năng cùng quyền hạn, cả hai tức thống nhất lại không can thiệp chuyện của nhau. Nói đơn giản, laptop tán gái, nhận định nữ nhân vật chính đều là cùng ngươi kiếp trước có số mệnh nhân duyên đấy, cũng nhất định sẽ xuất hiện tại quần phương phổ lên, nhưng quần phương phổ bên trên xuất hiện nữ nhân vật chính lại không nhất định không phải phải đi qua laptop tán gái, nhận định, chỉ cần kiếp này cùng ngươi đã có dây dưa, cũng sẽ đứng hàng trong đó. Đã hiểu quá. Thì ra là thế. Trần thần gật gật đầu, lại hỏi, cái này một hậu chín phi 99 tần là chuyện gì xảy ra? Ta thật sự hội có nhiều như vậy nữ nhân? Khấu Khấu đậu đen rau muống nói, nếu là bách hoa quần phương phổ, đương nhiên sẽ có hơn 100 cái trí tôn hoa vị. Về phần muốn hay không gom góp đều xem chính ngươi. Bất quá ta khuyên ngươi, nếu không muốn tinh tận người vong mà nói, tốt nhất hay vẫn là kiềm chế điểm, đừng gặp một cái yêu một cái. Đổ mồ hôi, nguyên lai là như vậy a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu quả thật có hơn 100 cái nữ nhân quấn quýt lấy, cái kia cũng không cần làm chuyện khác rồi. Cả ngày tranh giành tình nhân tự đủ hắn chịu được. Còn có, bách hoa quần phương phổ phó sách lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tạ Lan Lan, Đường Tịnh Tề, Loan Loan, Ninh Huyên đều ở đây ở bên trong? Phi vị tần vị bên trên còn có nhiều như vậy vị trí, như thế nào các nàng không có đứng hàng trong đó? Trần thần khó hiểu mà hỏi. Đó là bởi vì ngươi còn không có có chinh phục các nàng. Khấu Khấu giễu cợt nói. Nguồn, trần thần bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là xuất hiện tại phó sách hơn mấy vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp tất cả đều là cùng hắn có chút mập mờ, tuy nhiên cũng còn không có có chính thức yêu mến hắn. Nói đến đây, Khấu Khấu trịnh trọng mà nói, tần vị không có gì thần kỳ đấy, chín đại phi vị bên trong đích sau bảy vị cũng không có gì không dậy nổi đấy, nhưng chí tôn hậu vị cùng đệ nhất thứ hai lưỡng đại phi vị lại rất trọng yếu. Nếu có một ngày cái này ba cái hoa vị đều đầy mà nói, bách hoa quần phương phổ thần kỳ công năng sẽ một vừa xuất hiện. Trần thần cau mày nói, như thế nào, chẳng lẽ ta không thể để cho ta thích nữ nhân ngồi trên cái này ba cái vị trí sao? Vấn đề này đã làm phức tạp hắn đã lâu rồi. Từ khi bách hoa quần phương phổ xuất hiện, trần thần tự muốn cho Tô Y Y ngồi trên hậu vị, nhưng hắn phát hiện vô luận hắn như thế nào cố gắng, Tô Y Y đều không có biện pháp thời gian dài ngồi ở hậu vị lên. Tạ Tư Ngữ cùng Hoa Vũ Linh bọn người cũng là như thế, cái này lại để cho hắn rất là phiền muộn. Khấu Khấu gật đầu nói, bây giờ còn chưa được, bởi vì cùng ngươi có số mệnh nhân duyên nữ nhân vật chính trong còn có người không có xuất hiện, chỉ có chờ nữ nhân vật chính toàn bộ sau khi xuất hiện, chí tôn hậu vị tranh đoạt chiến mới tính toán bắt đầu, đến lúc đó ai có thể ngồi trên hậu vị. Ai có thể ngồi trên vị cùng phó sau đích đệ nhất thứ hai phi vị tự xem thiên ý rồi. Bất quá hậu vị phi vị toàn bộ có chủ về sau, ngươi cái này hoa hoàng cũng có thể hành xử ngươi thống ngự bách hoa quyền lực. Đến lúc đó ngươi muốn cho ai ngồi hậu vị đều được. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sằng bậy, tùy ý phế hậu phế phi mà nói sẽ khiến hậu cung đại loạn. Đến lúc đó khiến cho rối loạn ngươi tự thảm rồi. Trần thần nghe được thẳng vò đầu, ta là hoa hoàng, thống ngự bách hoa, còn có thể lập sau phế hậu. Như thế nào cả phải cùng hoàng đế có được ba cung lục viện tựa như cho tới nay. Hát, hôm nay trọng sinh, hắn muốn đền bù thua thiệt, muốn cho Tô Y Y đạt được tốt nhất. Nếu như nàng có thể tranh giành đến hậu vị đương nhiên tốt nhất. Nếu nàng tranh giành không đến, Trần Thần cũng muốn lập nàng vi về sau. Nhưng Khấu Khấu nhắc nhở lại để cho hắn có chút do dự. Một câu tùy ý phế hậu sẽ khiến hậu cung đại loạn tỉnh ngủ hắn. Chính mình nữ nhân bên cạnh ngày càng nhiều. Hắn dĩ nhiên muốn hậu cung sự hòa thuận cầm sắt hài hòa. Nếu như quá mức bất công cái đó một cái mà nói, thế tất sẽ khiến bất mãn. Đến lúc đó hậu cung giấm chua biển sinh sóng sẽ không tốt. Được rồi, xem thiên ý a, y y hiện tại đã có thể ngồi trên đệ nhất phi vị, cái kia chính là nói nàng có rất lớn hy vọng có thể tranh giành đến hậu vị, ta hay vẫn là đừng sằng bậy rồi. Trần thần nghĩ nghĩ, tối trung hay vẫn là quyết định không can thiệp hậu vị tranh đoạt, ai có thể ngồi trên chí tôn hậu vị tự xem chúng vị mỹ nữ bổn sự. Trở lại Tạ gia, Tạ Lan Lan nhìn thấy hắn tự khí không đánh một chỗ ra, cầm lấy lỗ tai của hắn, tức giận nói, ngươi đi đâu? Tang lễ không để yên đã không thấy tăm hơi người, buổi tối không trở lại cũng không nói một tiếng, hại ta đợi ngươi một đêm. Ôi, cưng nựng, đau bút đau, điểm nhẹ a. Trần thần tranh thủ thời gian chắp tay nói xin lỗi, gì nhỏ ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha ta lần này a. Tạ Lan Lan trong nội tâm bất mãn, muốn nói sau hắn vài câu, lại đột nhiên nghe thấy được tiểu trên thân nam nhân có một cỗ nhàn nhạt lavender thảo hoa hương, không khỏi mặt lộ vẻ xem thường chi sắc, trách không được đêm không về ngủ, nguyên lai là thâu hương thiết ngọc đi, thật là đồ tiểu sắc lang bất quá, cái này mùi nước hoa rất quen thuộc a, tựa hồ ở đâu nghe thấy được qua. Mỹ phụ vừa đi thần, Trần thần thừa cơ giãy giụa ma chảo của nàng, chạy đến Tạ lão gia từ sau lưng tìm kiếm bảo hộ đi. Tạ Lan Lan suy nghĩ bị cắt đứt, mơ hồ bắt đến một tia linh cảm cũng đã biến mất, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái về sau, nói, ngươi lại không trở lại, ta tự phải báo cho cảnh sát. Chuyện gì vội vã như vậy à? Trần thần xoa xoa lỗ tai khó hiểu mà hỏi, còn có thể là chuyện gì, vốn đã nói đã qua Nguyên Tiêu tự đi đấy, cái này đều đã chậm vài ngày rồi, chúng ta đến cùng lúc nào lên đường hồi trở lại ha giờ giờ à? Mỹ phụ giữa lông mày có chút sầu lo, nói, ta ly khai chỗ ấy đều gần một tháng rồi. Gần đây người của ta bẩm báo, những địa phương kia võ trang bộ lạc thủ lĩnh bởi vì chậm chạp đợi không được cùng ta đàm phán, tự thường xuyên phái người đi quạng mỏ quấy rối. Cùng người của ta đã phát sinh nhiều lần quy mô nhỏ xung đột rồi, lại không quay về ta sợ muốn ra nhiễu loạn lớn. Như vậy a, vậy chúng ta tự nhanh chóng lên đường a, ta không có vấn đề. Ngươi quyết định đi. Trần thần nói, An Nguyệt bên kia ta đã cùng nàng đã nói rồi. Răng sói rong binh đoàn hội từng nhóm chạy tới ha giờ giờ a. Chúng ta tại Mâu Gơ đi su tụ hợp. Tạ Lan Lan gật gật đầu, lại có chút bất mãn mà nói, An gia đại tiểu thư cái giá đỡ có thể ghê gớm thật. Ta gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng chỉ hội qua loa ta, cái gì đều không cùng ta nói. Trần thần cười cười, nói, ai để cho chúng ta có việc cầu người, người ta cái giá đỡ lớn một chút cũng là có thể lý giải đấy. Mỹ phụ vẻ mặt cổ quái mà nói, nàng đối với ta tự cao tự đại, đối với ngươi có thể rất để bụng, tối hôm qua còn hỏi ta vì cái gì liên hệ cũng không đến phiên ngươi, hỏi ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện, quan tâm chi tình, ta có thể nghe được đi ra. Vậy sao? Trần thần đập vào ha ha cười nói, chúng ta là bằng hữu, nàng quan tâm ta một chút cũng là bình thường đấy. Tạ Tịch Tịch ghen ghét mà nói, có quỷ mới tin các ngươi chỉ là bằng hữu, ta cùng nàng hay vẫn là khuê mật đâu rồi, như thế nào không thấy nàng quan tâm thoáng một phát ta. Họ Trần đấy, ngươi nói thực ra, ngươi là lúc nào cấu kết lại An Nguyệt hay sao? Trần Thần bất mãn mà nói, nói chuyện thật khó nghe, cái gì gọi là thông đồng? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải ngươi đùa nghịch thủ đoạn gì mê hoặc nàng, ta mới không tin An Nguyệt như vậy ngạo nữ hài tử hội vừa ý ngươi đâu rồi, ngươi có cái gì tốt? Tiểu cô nương nhìn từ trên xuống dưới hắn, vẻ mặt hoang mang cùng khó hiểu. Tạ lão gia tử cười phất phất tay nói, tốt rồi, đừng cãi cọ, nói tránh sự đi Lan Lan. Các ngươi lần này đi ha giờ giờ a thập phần hung hiểm, mọi thứ muốn cẩn thận là hơn, dù sao cũng là dị quốc tha hương, rất nhiều chuyện có thể nhượng bộ tự nhượng bộ a, để cho người khác chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Mỹ phụ trầm giọng nói, ta cũng muốn hòa khí sinh tài, cần phải là bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, cái kia cũng chỉ có thể trên chiến trường thấy rõ ràng rồi. Tạ lão gia tử đã biết rõ nàng sẽ nói như vậy, ái nữ tính tình hắn rõ ràng nhất rồi, trời sinh hiếu thắng, làm người xử sự hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt, trong nội tâm lại có càn khôn, một khi nhận thức chuẩn sự tình ai đều không thể cải biến, nếu là có người xúc phạm nàng điểm mấu chốt, nàng chuyện gì đều làm ra được.